Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Tiên Thiên Cực Băng, Hàn Băng Điện, một cái thiên kiếp cảnh tu giả đều không thể tùy ý ra vào tồn tại. Nghe đồn Hàn Băng Điện cùng sở hữu 72 điện. Từ bị phát hiện tới nay, cửu giới bên trong còn không có một tu giả có thể còn sống từ trong đó đi tới. Trong đó đáng sợ chỗ, không gần như chỉ ở với dấu ở từng cái phân điện bên trong tinh quái. Còn tại ở một loại khác đặc thù lực lượng. Chỉ bất quá loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Bởi vì không có ai sống đi ra. Cho tới bây giờ còn không người biết căn do. Cố Lưu Vân không nghĩ tới Vân Trung Quân làm cho hắn đi dĩ nhiên là chỗ đó. Chỉ bằng trước mắt hắn thần phủ cảnh tu vi. Vừa đến chỗ kia sợ rằng liền cho cũng không thừa lại chứ. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được cái tên này sau đó. Cũng là gương mặt ngưng trọng. Hai người liếc nhau một cái. Trầm ngâm sau một lát. Cố Lưu Vân mới. Chỉ có. Mở miệng lần nữa. Tiền bối phó thác việc. Vãn bối cũng không muốn không tuân theo. Chỉ bất quá bằng vãn bối hai người thực lực bây giờ. Thật sự là không có nắm chắc có thể tùy ý xuất nhập cái kia Hàn Băng Điện. Vân Trung Quân nghe lời. Nói này. Nét mặt cũng không sắc mặt giận dữ. Ngược lại là nhẹ nhàng cười. Các ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Bất quá các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhi yên tâm đi. Ta thiên tân vạn khổ chờ được người hữu. Duyên, sao lại cho các ngươi không chịu chết? Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy. Trong bụng an tâm một chút. Ngay sau đó 853 Vân Trung Quân tiếp tục mở miệng. Cái kia Hàn Băng bên trong điện sở dĩ đáng sợ. Đơn giản bởi vì trong điện kia cất giấu tiên thiên cực băng lực lượng. Bình thường tu giả, bị tại cái kia tiên thiên cực băng lực lượng dính vào. Không cần bao lâu liền sẽ thân tử đạo tiêu, bất quá ngươi bây giờ hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyện này, ngươi có u huyền nghịch hỏa, chính là tiên thiên cực băng khắc tinh. Chỉ cần có u huyền nghịch hỏa hộ thể, cái kia tiên thiên cực băng liền không làm gì được ngươi. Cố Lưu Vân nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a. Thảo nào Vân Trung Quân chứng kiến hắn u huyền nghịch hỏa chi phía sau liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cái này u huyền nghịch trên lửa mặt. Còn lại thực lực của tu giả coi như cường thịnh trở lại. Không có u huyền nghịch hỏa hộ thể. Đó cũng là cái gì cũng không có tác dụng. Nghe xong Vân Trung Quân sau khi giải thích. Cố Lưu Vân bất an trong lòng quét một cái sạch. Đã như vậy. Như vậy vãn bối nguyện ý thay tiền bối đi một chuyến. Thế nhưng sư tỷ của ta, Vân Trung Quân cười tươi như hoa, hướng phía Cố Lưu Vân nói ra, người u huyền nghịch hòa, đủ để bảo vệ nàng. Cố Lưu Vân lúc này mới gật đầu, sau đó Vân Trung Quân lại mở miệng nói, các ngươi nhớ kỹ, cái kia Hàn Băng Điện cùng sở hữu 72 điện. Mỗi một điện đều có tinh quái thủ hộ. Tầm thường các ngươi tự nhiên không cần để ở trong lòng. Thế nhưng nếu như các ngươi gặp phải cái kia cực băng tinh linh, nhất định phải thận trọng. Nếu như không địch lại, không thể mạnh mẽ liều mạng. Vân Trung Quân một câu nói xong sau vươn một ngón tay. Phân biệt ở hai người mi tâm chỗ điểm một cái. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng thần thức. Không có vào đến giữa chân mày. Cái kia Hàn Băng trong điện rắc rối phức tạp rất khó tìm được cửa ra. Hai người các ngươi tìm được xá muội sinh hồn sau đó. Liền có thể đề bạt cái này lực lượng thần thức. Phản hồi nơi này. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe xong Thiên Trung Quân nói sau đó. Trong lòng đều là thở phào một cái. Cái này Vân Trung Quân liền lùi lại đường đều an bài cho bọn hắn tốt lắm. Cái này ngược lại là có. Thể yên tâm. Vân Trung Quân sau khi làm xong những việc này, liền một quyền vung ra, đánh về phía hai người phía sau. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt. Thời gian không còn sớm, ta đánh xuyên qua hư không đưa ngươi hai người truyền tống đi qua. Các ngươi đi nhanh về nhanh. Một lời nói tất, Vân Trung Quân giơ tay lên vung lên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể bỗng nhiên bay lên trời. Nhẹ bỗng hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen bay đi. Đợi hai người thân ảnh hoàn toàn không có vào vòng xoáy màu đen sau đó. Như bay từ đám bọn hắn trước mắt lướt qua. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết một lần nữa rơi xuống đất. Bọn họ cảnh vật chung quanh lúc này đã triệt để bất đồng. Đối diện hai bọn họ chính là một tòa khí thế khoáng đạt cung điện. Nhưng cùng bình thường cung điện bất đồng chính là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy tòa cung điện này. Đỉnh chóp tràn đầy tuyết đọng, đại môn cũng có chút kỳ dị, không có cửa bàn, mà là bị một mặt tường băng phong. Bức phai, ở, nhìn kỹ phía dưới còn có thể phát hiện, cái kia trên tường băng có một chỗ màu u lam hoa tuyết tiêu ký. Càng quỷ dị hơn chính là, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng ở đó mặt tường băng phía trước. Cảm nhận được dĩ nhiên không phải lạnh giá mà là một cỗ có một cỗ đập vào mặt sóng nhiệt. Một màn này làm cho Cố Lưu Vân có chút quen thuộc. Như hắn u huyền nghịch hỏa cực nhiệt phát lạnh một dạng. Đây chính là tiên thiên cực băng cực hàn sinh nóng. Cố Lưu Vân nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt, mở miệng nói ra, sư tỷ, cái này trên tường băng sợ là có gì đó quái lạ. Ngươi lui về phía sau đứng một ít. Ta thử xem có thể hay không đem tường băng này đánh vỡ. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy gật đầu. Lui về phía sau mấy bước. Cùng Cố Lưu Vân thẻ mở khoảng cách nhất định. Sau đó Cố Lưu Vân kiếm chỉ bóp một cái. Trực tiếp dùng hết thái bàn sậu thiên kiếm. Một chỉ phía dưới. Cái kia năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm. Cấp tốc hướng phía tường băng va chạm mà đi. Một chiêu này uy lực. Không gì sánh kịp. Trên linh kiếm bị thêm vào lấy kình phong cùng linh lực, thậm chí khơi dậy đầy trời phi tuyết. Nhưng cổ quái là, liền tại năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm sắp tiếp xúc được tường băng chi tế, cái kia màu u lam hoa tuyết hình tiêu ký dĩ nhiên phát ra một cỗ cực kỳ ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm hóa thành nhẹ nhẹ bạch khí, bốc hơi tiến nhập trong không khí. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời lấy làm kinh hãi. Thái bàn sậu thiên kiếm uy lực bọn họ ở quá là rõ ràng. Không nghĩ tới lại bị cái kia hào quang màu u lam tiêu tán vô hình. Chẳng lẽ đây cũng là tiên thiên cực băng lực lượng? Mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, Cố Lưu Vân giơ tay lên vỗ nhẹ mi tâm. Một giây kế tiếp, một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong lòng bàn tay. Đợi ngọn lửa này xuất hiện sau đó, Cố Lưu Vân cảm giác được đến rồi chung quanh biến hóa. Cái này cổ cực nhiệt chi lực dĩ nhiên hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn khôi phục lại bình thường trạng thái, cả người cảm thấy vô cùng ung dung. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này cũng đồng dạng cảm giác được chung quanh biến hóa, gật đầu nói ra, sư đệ u huyền nghịch hỏa, xem ra đúng là tiên thiên cực băng khắc tinh. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm, Cố Lưu Vân nhìn lại, phát hiện lúc này sắc mặt nàng cũng khôi phục như thường. Xem ra cái này cổ cực nhiệt chi lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến nàng. Cứ như vậy, Cố Lưu Vân trong lòng một tảng đá cuối cùng là buông xuống. Vân Trung Quân quả nhiên không có lừa bọn họ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước. Tay nâng lấy u huyền nghịch hỏa, nhẹ nhàng hướng này mặt trên tường băng chạm chạm, không nghĩ tới ngọn lửa kia vừa tiếp xúc với tường băng, liền nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh cả phiến tường băng đều đặt lên một tầng hắc ngọn lửa màu đỏ. Lại sau một lúc lâu, tường băng dĩ nhiên trực tiếp hòa tan, không có tường băng ngăn cản, bên trong cung điện kết cấu nhìn một cái không sót gì, chỉ bất quá theo Cố Lưu Vân. Bên trong cung điện này tựa hồ có hơi quỷ dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.